Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Huyết Lang Chiến Giáp. Tuân Ngôn nhìn sáu cái trận kỳ linh quang càng ngày càng mạnh. Mọi người công kích một chút hiệu quả đều không có. Cắn răng một cái, lấy ra một chương đỏ màu xanh pháp phù. Này phù phù văn phức tạp, cổ pháp, linh quang chớp động, đúng là một chương lục phẩm cao cấp pháp phù. Tên là Hồng Dương Lôi Bạo Phù, cực kỳ hy hữu. Phường thị giá bán 200 khối trung cấp linh thạch. Tuân Ngôn thông qua linh thức kích phát chương này, Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Pháp phù hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ cuồng bạo lôi cầu, hướng cái kia sáu tên bày trận luân hồi cấm vệ đập tới. Hy vọng ngăn cản cái này vô danh trận pháp mở ra. Cái này sáu cái trận kỳ phát ra linh uy quá mức mãnh liệt, làm hắn trong lòng run sợ. Các vị coi chừng, hợp lực ngăn lại cái này mai lôi cầu. Huyết Lang nghiêm mặt nói, dứt lời ném ra một chương ngũ phẩm cao cấp nham cương linh thuẫn phù. Tại không trung hóa thành một khối to lớn màu lam nham cương thuẫn. Màu đỏ lôi cầu chợt đánh vào màu lam nham cương thuẫn phía trên, phát ra trận trận chướng mắt diệu quang. Màu lam nham cương thuẫn sụp đổ, tan thành mây khói. Cái này mai màu đỏ lôi cầu lại đánh xuyên còn thừa bốn người phát ra linh nguyên thuẫn. Có thể thấy được uy lực của nó. Lúc này thân mặc trọng giáp Huyết Lang, ngăn ở đã thu nhỏ gần nửa màu đỏ lôi cầu trước. Bạo hô một tiếng, phá. Thiết quyền nổi lên huyết sắc quang mang, đánh vào màu đỏ lôi cầu bên trên. Đụng một tiếng vang thật lớn, màu đỏ lôi cầu bị đánh nổ, phát ra ngàn vạn nhỏ bé điện mang, tan biến tại trong mưa. Huyết Lang trên thân màu đỏ chiến giáp, tinh vi không có khe hở bao trùm toàn thân. Trước ngực nhô lên Lang Vương ảnh chân dung, nhe răng nhếch miệng, một đôi huyết đồng nhiếp nhân tâm phách. Bộ này trọng giáp tên là Huyết Lang Chiến Giáp. Huyết Lang Chiến Giáp ngũ phẩm cao cấp linh khí, theo máu đá hoa cương, thượng đẳng hàn thiết dựng thành thực giáp. Đổ vào một đầu ngũ giai cao cấp linh thú, Nguyệt Lang, toàn thân tinh huyết. Cũng nhiếp lấy đầu này, Nguyệt Lang, sinh hồn làm khí linh. Huyết Lang Chiến Giáp, giáp thân phòng ngự tuyệt hảo. Linh khí bản thể bao hàm Huyết Lang chiến khí, có thể tăng lên người mặc chỉnh thể chiến lực, bao quát công kích, thân pháp, phòng ngự vân vân. Linh khí khắc họa ra một cái huyết bạo pháp thuật minh văn, có thể phát động yếu hóa bản Nguyệt Lang thiên phú pháp thuật Huyết Lang cuồng bạo. Có thể thông qua thiêu đốt người mặc tinh huyết phương pháp, tăng lên trên diện rộng lực phá hoại cùng thân pháp tốc độ. Chính là một kiện cực phẩm linh khí. Tuân lão gia tử, cũng đừng có uổng phí tâm cơ. Khuyên ngươi còn là triệt hồi pháp trận sớm chút đầu hàng. Miễn cho phá trận sau sử dụng bạo lực, tổn thương hòa khí. Huyết Lang nổi giữa không trung cười to nói, đưa tay bắt lấy bay tới một thanh cấp thấp pháp kiếm. Hai tay linh lực bộc phát, dùng sức một chiết, pháp kiếm bị vặn thành hai đoạn, tiện tay ném đến một bên. Pháp trận trong một tuân gia tử đệ, pháp khí bị hủy, linh thức bị thương, tâm thần kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trêu đến bên cạnh thân nhân, vội vàng thi cứu. Rõng rạc, có chiêu thức gì liền sử xuất đến, đừng nhiều phế miệng lưỡi. Tuân Ngôn hừ nhẹ nói, vậy liền nhìn là ngươi tuân ra rùa đen trận cứng rắn, còn là bản điện linh chú chiến kỳ càng hơn một bậc. Huyết Lang châm chọc nói, sáu cái linh chú chiến kỳ linh quang đạt tới mạnh nhất. Lục linh phá pháp trận bố chế hoàn thành, sáu cái linh chú chiến kỳ ở trung tâm. Một đoàn chướng mắt quang cầu đang tại cấp tốc tạo ra, xoay tròn cấp tốc càng xoay càng lớn. Quang đoàn bên trong tràn ngập cuồng bạo linh lực, cỗ này trước nay chưa từng có linh áp tràn ngập tại giữa thiên địa. Cho tào anh, Huyết Lang hô lớn, lục linh phá pháp trận linh lực chấn động, ở giữa quang đoàn cao tốc xoay tròn, chợt một chướng bộc phát ra một đạo linh lực cột sáng, đánh vào ngũ quy ngự linh trận linh lực pháp cháo bên trên. Pháp cháo bị oanh kích chỗ, chấn động kịch liệt, từng đạo bất quy tắc gợn sóng khoách tán ra. Pháp cháo quang mang lúc sáng lúc tối, cho người ta một loại lung lay sắp nát cảm giác. Trong trận tuân gia tử đệ sắc mặt biến trắng bệch, thân thể không khỏi có chút thiện run. Theo, Lục Linh phá pháp trận, phát ra linh lực cột sáng. Pháp thuật lực công kích cực mạnh, kèm thêm phá pháp thuộc tính, tiếp tục không ngừng oanh kích ngũ quy ngự linh trận. Uy lực cực lớn, cái này 6 cái linh chú chiến kỳ thế nhưng là hy hữu chi vật. Thủ pháp luyện chế cùng luyện chế linh tài đều cực kỳ chân quý. Cũng không phải phổ biến chi vật, cũng chỉ có Luân Hồi Điện mới có loại này thủ bút. Linh chú chiến kỳ là trận kỳ một loại, cũng là một loại tổ hợp trận khí. Thông qua số lượng điệp ra, tạo thành khác biệt trận pháp, uy lực tùy theo cũng sẽ càng lúc càng lớn. Linh chú chiến kỳ chia làm cơ thân, linh chú, trận văn tam đại bộ phận. Căn cứ cái này 3 bộ phận thủ pháp luyện chế cao thấp, luyện chế linh tài chân quý, phẩm cấp cũng mỗi cái khác biệt. Huyết Lang chuẩn bị cái này 6 cái linh chú chiến kỳ. Trong đó 3 cây làm lục phẩm, 3 cây làm ngũ phẩm. Lại theo 6 tên luân hồi cấm vệ bày trận điều khiển, tạo thành Lục Linh phá pháp trận, uy lực cực kỳ khủng bố. Cha, làm sao bây giờ? Tuân Trung đi tới phụ thân bên người, thấp giọng nói, ngũ quy ngự linh trận, linh lực bình chướng nhận cực lớn xung kích, vượt qua pháp trận bản thân chữa trị năng lực, pháp cháo cực kỳ không ổn định, tiếp tục như vậy, trận pháp rất nhanh liền sẽ bị công phá. Trong lòng của hắn 10 phần lo lắng, để mọi người tùy thời làm tốt phá vây chuẩn bị. Tuân Ngôn thấp giọng trả lời, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tuân lão gia tử, nếu như ngươi có thể đáp ứng tại hạ điều kiện, tại hạ nhưng có thể thả ngươi Tuân ra một nhà sinh lộ. Huyết Lang lại đi lên trước nói, điều kiện gì? Tuân Ngôn nhả ra nói, hắn cũng muốn biết. Luân Hồi Điện đến cùng vì sao tập kích Tuân gia? Giao ra Tuân gia mới ra đời tên kia đạo thể bé trai. Bản nhân liền lập tức hạ lệnh đình chỉ công kích. Như thế nào? Huyết Lang hòa khí nói. Không nghĩ tới các ngươi đúng là hướng về phía tiểu tiên nhi đến. Muốn ta Tuân Ngôn tự tay giao ra tôn nhi? Nằm mơ, Tuân Ngôn kiên quyết nói. Lão gia hỏa, đợi lát nữa nhìn ngươi như thế nào mạnh miệng. Huyết Lang mất đi kiên nhẫn, uy hiếp nói, Huyết Lang, không nên đắc ý quá sớm. Tuân Ngôn bình tĩnh trả lời, bởi vì hắn nhận được Tử Quang đạo nhân linh ngôn, rất nhanh bọn hắn liền có thể đuổi tới. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không đợi thêm Lương Châu thành cứu binh? Bọn hắn tới lại có thể thế nào? Các ngươi Tuân gia hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Huyết Lang âm trầm nói. Hắn cũng nhận được trạm gác ngầm tin tức truyền đến. Vạn Dược Cốc tại Lương Châu thành người. Cách nơi này đã không xa. Cuồng Nham, ngươi cùng ta đi chiếu cố Vạn Dược Cốc người. Thanh Hoa, nơi này liền giao cho ngươi. Huyết Lang không nhanh không chậm nói. Biết, cẩn thận một chút. Thanh Hoa gật đầu trả lời. Thanh Hoa, tên kia bé trai nhất định phải đắc thủ. Nếu là xảy ra sai sót, hôm nay chính là ngươi ta ngày rỗ, vi huynh mạng nhỏ liền giao cho ngươi. Tiểu muội làm việc, ngươi cứ yên tâm đi. Tuân gia một cái đều chạy không được. Hai người liếc nhau một cái, thông qua linh thức âm thầm trao đổi hai câu. Huyết Lang mang theo 20 tên luân hồi cấm vệ, còn có Cuồng Nham, người này thất tinh tử thị, hướng Lương Châu thành phương hướng bay đi. Bọn hắn muốn đi chặn đường Tử Quang một đoàn người. Huyết Lang một đoàn người, ngự kiếm mà đi, gây nên trong trận Tuân gia mọi người bạo động. Không biết rõ tình hình coi là Luân Hồi Điện bắt đầu rút lui. Âm thầm thở dài một hơi, mà Tuân gia gia chủ Tuân Ngôn, sắc mặt biến càng khó coi hơn. Tuân Ngôn không nghĩ tới, Huyết Lang mang theo trong đó một tên Luân Hồi tử thị, dám đi chặn đường Tử Quang một đoàn người. Không phải người này tự cao tự đại, chính là đã tính trước. Mà dựa theo Luân Hồi Điện quen thuộc tác phong, hiển nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Vạn Dược Cốc tiếp viện trong thời gian ngắn, khả năng đến không được. Nhưng ngũ quy ngự linh trận đã trèo trống không được bao lâu. Tuân Ngôn cẩn thận quan sát pháp trận bên ngoài. Luân Hồi Điện còn có lưu 3 tên trúc cơ cao thủ cùng 31 tên luân hồi cấm vệ. Thực lực nhưng viễn siêu bọn hắn Tuân gia. Trái lại Tuân gia, liền hắn cùng con trai cả Tuân Trung tu vi là trúc cơ kỳ. Cái khác tử đệ bên trong luyện khí hậu kỳ có 11 người. Cái này 11 người có giao thủ chi lực. Còn có 10 người tu vi quá thấp. Nếu như giao chiến sau nổi lên không đến bao nhiêu tác dụng. Mặt khác trong trúc lâu còn có hơn 20 người tộc nhân là phàm phu tục tử. Phá trận sau không có chút nào lực trở tay. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Những này đều làm Tuân Ngôn đáy lòng cảm thấy một hơi khí lạnh. Sau lưng hai tay, không khỏi rất nhỏ mà giật lên đến. Tình thế cực kỳ hung hiểm. Tuân gia đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Hết chương.